Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 26, Nữ hoàng, phần 7, góc truyện audio.com. Kết quả lần chiến này nhanh chóng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Nguyên Việt đại bại, thế lực cũng sụp đổ, mà thế lực Thẩm gia lại cao thêm một tầng, đại đại chướng một phen thanh thế, đoạt được vô số thành trí của Nguyên Việt, những tiểu gia tộc từng dựa dẫm vào Nguyên Việt cũng đều về phe Thẩm gia, sau khi trả giá đại giới không nhỏ, giữ được bình an. Trong loạn thế này, thất bại, toàn tộc hủy diệt cũng chỉ là một khoảnh khắc. Thế lực cũ biến mất, thế lực mới lại quật khởi, đây là biến hóa phong vân của thời đại, cũng là lẽ đương nhiên. Bắc địa Từ thị đại doanh trướng, Từ Bích Quân nhìn tình báo mới truyền đến về Thẩm gia, không khỏi vỗ bàn khen ngợi, Thẩm Cẩm Vinh không hổ là đương thời hùng kiệt. Thiệu Vân phái một thân nhung trang khí vũ hiên ngang hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thần sắc ôn hòa, mỉm cười nói. Quân Bích xem ra thực thưởng thức gia chủ Thẩm gia Thẩm Cẩm Vinh. Từ Bích Quân gật gật đầu, Thẩm Cẩm Vinh nãi đương thời không ra kỳ nữ tử, thật hào kiệt, nếu không phải nàng ý thức được chút gì đó, ngừng lời nói. Thiệu Vân phái tựa hồ cũng không phát hiện gì, rời đề tài nói, thế ra sẽ không thiện bãi cam hưu như vậy. Ta tán đồng cái nhìn tướng quân, Từ Bích Quân gật đầu nói, con rết trăm chân, chết mà không ngã, huống chi là quái vật khổng lồ như thế ra. Nguyên gia tuy bại, thế gia lại không có tổn thất quá lớn, thế gia cùng Thẩm Cẩm Vinh thù này coi như là kết hạ thật sâu. Thiệu Vân phái cũng có chút đáng tiếc, nếu là Thẩm gia có thể trong lần tham chiến này đại thương nguyên khí liền quá tốt, trên thực tế thế lực khắp thiên hạ đều rất là kiêng kỵ thế gia, bọn họ tuy rằng không tự mình làm hoàng đế, lại đem chính mình đứng ở điểm tối cao trước thế tục, vô luận ai làm hoàng đế, bọn họ đều không quá hao tổn. Ngọa tháp chi chắc, khởi dung tha nhân hàm thủy. Thiệu Vân phái đôi mắt nhìn như ôn hòa hiện lên một đạo tàn nhẫn. Ngọa tháp chi chắc khởi dung hãn thủy, vô ta chư xê chi dòng han xuôi ngọa tháp chi chắc khởi dung hàm thủy. Vô ta chư xê chi dòng han ở một bên giường sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon, phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm. Thẩm gia lần này không chỉ có nhận lấy rất nhiều thế lực dựa vào, còn có tảng lớn thổ địa dân cư cùng tài phú vốn thuộc về Nguyên Việt. Chiến tranh vốn chính là một loại thủ đoạn đoạt lấy dân cư thổ địa cùng tài phú. Đột nhiên cắn xuống dưới một khối thịt mỡ to như vậy, mặc dù Thẩm gia sớm có chuẩn bị, nhưng cũng có chút ăn không tiêu. Cẩm Vinh đã nhiều ngày liền vội đến chân không chạm đất. Xem ra là muốn tạm thời an tâm phát triển một đoạn thời gian. Cẩm Vinh khép lại một sổ con, một tay kẹp bút lông một tay chống cằm, chậm gì gì nói. Trừ lần đó ra, còn thiếu mấy nhân tài giỏi về xử lý chính vụ, xem ra ở bên ngoài phát chiêu hiền bảng vẫn là chưa đủ. Cẩm Vinh cũng sẽ không toàn bộ tự mình tới làm, đem bản thân mệt mỏi cái chết khiếp, còn chưa có lên làm hoàng đế đã sụp đổ trước, làm vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy, Cẩm Vinh liền nhịn không được nhấc chân đạp một chút Tiêu Ước đang ở một bên giường nệm ngủ gà ngủ gật. Này, ngươi không phải biết xem tướng sao? Tiêu Ước chính là đang mơ thấy mình trở thành đế sư chịu vạn người kính ngưỡng đâu, kết quả bị một chân đá tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy điều kiện tiền đề để hắn trở thành đế. Góc truyện audio.com, sư, đồ nhi Thẩm Cẩm Vinh vẻ mặt đầy hiểm ác. Thẩm nghĩ quả nhiên vừa rồi là đang nằm mơ. Tiêu Ước nâng tay áo, lau lau khóe miệng, động tác thô tục vô lễ hắn làm lên lại là một loại thoải mái phong lưu khác, ta tốt xấu là lão sư ngươi đi, như thế nào có thể tùy tiện xưng hô uy hả? Cẩm Vinh cười lạnh hai tiếng, hữu dụng ta còn có thể gọi một tiếng lão sư, vô dụng vậy chỉ có cái này. Qua cầu rút ván, tá ma giết lừa như vậy, không hổ là đồ đệ Tiêu Ước, hắn tìm được sư phụ hắn ở trên trời có linh có thể an giấc ngàn thu. Qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, tá ma sát lư. Simosa, sau khi say cối xong thì giết chết lừa, qua sông dỡ cầu, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, qua rào vỗ về, hết dên quên thầy, bội bạc. Cẩm Vinh lại thúc giục nói, mau đi tìm cho ta mấy cái nhân tài xử lý mấy thứ này tới. Tiêu Ước thong thả ung dung mà sửa sang lại quần áo, nhân tài, là cải trắng ngoài chợ sao? Tài đức sáng suốt anh minh, tự nhiên nhân tài tẫn nhập trong túi, đừng vội đừng vội. Cổ ngữ có câu trời sắp giáng sứ mệnh cho người tất trước. Cẩm Vinh lại lần nữa cười lạnh, đơn giản từ trên giường đứng lên, phất phất tay áo, bình tĩnh nói ta không vội, mấy thứ này ngươi tới làm trước đi, dù sao ta xem ngươi cũng ứng phó được, xử lý không xong ta sẽ thông chi hạ nhân, cơm tối nay của Tiêu tiên sinh không cần đưa tới. Tiêu Ước lập tức nói, ta đếm xem tinh tượng, bấm tay tính toán, đã tìm được người phù hợp với yêu cầu ngươi. Cẩm Vinh liếc xéo hắn một cái, ngươi không phải xem tướng sao? Khi nào liền tinh tượng cũng nhìn, bởi vì người nọ ta cũng gặp qua nha. Tiêu Ước định liệu trước trả lời, Từ Bích Quân vương tá chi tài. Cẩm Vinh hơi tự hỏi một chút, ngươi đề nghị người này đích xác không tồi, chỉ là hơi xa chút. Cho dù xa, ta tin tưởng chủ công cũng là biện pháp. Tiêu Ước cười tủm tỉm, chỉ cần cái có cái cốt tốt không sợ góc tường đào không đến. Cẩm Vinh đồng dạng là nghĩ như vậy, gật gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, hai sư đồ cấu kết làm việc xấu còn chưa nghĩ ra biện pháp đem Từ Bích Quân từ doanh trận nhà nàng câu dẫn lại đây thì thế gia đã phản kích. Lúc trước nghe tin tức về thế gia, vẫn là Thôi gia tuyên bố Thôi Cao Tân nương tử trong chiến loạn bị tàn binh giết chết, Thôi gia bi thống không thôi. Lúc này mật hàm về thế gia truyền lên, Tiêu Ước nhìn không khỏi đáy lòng phát lạnh, thế gia vậy mà viết ra một quyển sách nữ giới. Toàn thư phân ti nhược, phu phụ kính thuận, phụ hành chuyên tâm, khúc tòng hòa thúc muội, chủ trương nữ tử nhu thuận chi đạo, càng là tuyên dương tiền triều chinh phụ liệt nữ cùng hiền thê lương mẫu sự tích. Cuốn sách này là do con gái Lục gia Lục Minh Vi viết nên, là nữ văn học gia nổi tiếng tài hoa hơn người, thiếu niên tức hữu tài học giỏi thơ phú, đáng tiếc chồng Thôi Di mất sớm, Lục Minh Vi về sau du rú trong nhà, ngẫu nhiên dạy học cho vài nữ học sinh xuất thân thế gia. Nàng tài danh trong giới quý tộc lưu truyền rộng rãi, hiện giờ đại tác phẩm xuất thế, đương nhiên dẫn tới các nơi tranh tương sao tụng truyền ra khắp nơi. Thế gia chiêu thật đúng là tàn nhẫn, trói lọi nhằm vào thế lực hiện giờ tọa ủng một phương Thẩm Cẩm Vinh. Chỉ vì, nàng cũng là nữ tử, Tiêu Ước buông sổ con, dương mắt liếc hướng Cẩm Vinh, chỉ thấy nàng thần sắc dị thường bình tĩnh, dường như không dậy nổi một tia gợn sóng. Tiêu Ước cùng đồ nhi này ở chung nhiều năm như vậy, sẽ không phải không hiểu biết phẩm tính. Góc truyện audio.com, nàng, Thẩm Cẩm Vinh càng phẫn nộ sẽ biểu hiện đến càng bình tĩnh, dường như không có việc gì, lại cũng chính là lúc nàng động sát tâm. Thủ đoạn tâm địa đồ nhi này chưa bao giờ chưa nói tới nhu thiện ôn hòa, trước nay đều là sát phạt quyết đoán. Người có chủ ý gì? Cho dù như thế Tiêu Ước vẫn là nhịn không được hỏi, hiện giờ tình thế nan giải. Thế ra lúc này là muốn đem Thẩm Cẩm Vinh chỉnh chết, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nhìn xem đi, Cẩm Vinh nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói một câu. Cẩm Vinh bên này nhận được tin tức thì chư hầu các thế lực khác không có khả năng không biết được, nhìn đến thế gia danh tác chết tạo bản nữ giới này cũng nhịn không được hít hà một hơi. Đây là thù hằn oán hận bao nhiêu lớn chứ? Trong mắt người khác có thể đây chỉ là một cuốn sách nhưng trên thực tế thế gia đây là đang lấy mấy trăm năm thanh danh cùng căn cơ đối kháng với Thẩm Cẩm Vinh, hướng ánh mắt người ngoài vào Thẩm Cẩm Vinh. Thẩm Cẩm Vinh bị người trong thiên hạ lấy ra so sánh với nữ giới, nàng trong mắt thế nhân nhất định sẽ bị coi là nữ tử khuê biểu, một nữ tử không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng tuân thủ phép tắc cuối cùng sẽ trở đối tượng bị người khẩu thước kim đích chửi bới nói xấu, giới hạn đạo đức thế tục là cái khó có thể phá vỡ, hiện giờ tích lũy thế lực cũng chỉ có thể chắp tay nhường người. Người có ánh mắt hơi chút lâu dài có thể nhìn ra nữ giới một khi thành thế, nhất định có thể sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu đậm với đời sau. Chính là những người này không phải sợ hãi thế gia, không muốn cùng tranh phong mà không dám nói, bọn họ chỉ đơn giản là không muốn. So với ngày sau gì đó, bọn họ càng để ý thế cục hiện tại. Nếu thế gia thành công, Thẩm Cẩm Vinh không chết cũng tàn phế, bọn họ ít đi một đối thủ cạnh tranh hữu lực tranh giành thiên hạ. Có ai không vui chứ? Vì thế rất nhiều thế lực đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đây là thế gia cùng Thẩm Cẩm Vinh đánh cờ, thế gia thua, bọn họ liền ít đi một cái kiêng kỵ thế lực, Thẩm Cẩm Vinh thua, bọn họ tranh đoạt thiên hạ trên đường liền ít đi một đối thủ, kết cục tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, ý của câu thành ngữ này là chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả. Từ Bích Quân tuy thân ở phương Bắc nhưng tin tức một chút cũng không chậm, bất quá hai ngày, nữ giới Lục Minh Vi sáng tác liền đến trong tay nàng. Từ Bích Quân càng xem sắc mặt càng thêm tái nhợt, xem xong trước mắt một mảnh tối tăm, thân mình suýt nữa hướng sau lưng đảo đi, may mà có bàn sau lưng đỡ nàng. Tiểu binh tới đưa thư nhìn thấy, lo lắng dò hỏi. Chu quân sư, ngài không có việc gì đi. Từ Bích Quân đỡ bàn, lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi. Vâng, tiểu binh thối lui ra khỏi lều trại, chỉ trừ một người Từ Bích Quân ở lại, nàng lại lần nữa nhìn cuốn nữ giới kia trong lòng xúc động phẫn nộ không thôi, hận không thể đem nó bỏ vào trong chậu than, thiêu không còn một mảnh. Lấy Từ Bích Quân tài mưu mẫn duệ, như thế nào nhìn không ra huyền cơ trong đó. Nữ giới này chính là nọc độc truyền họa với nữ nhân đến trăm đời sau. Lục Minh Vi hảo tàn nhẫn, vì ích lợi thế gia cư nhiên cam nguyện hy sinh tôn nghiêm tự do nữ tử trong thiên hạ. Phận nữ tử trong thế đạo hiện tại vốn đã không dễ, khó có thể giống nam tử cầu học nhập sĩ, phong hầu bái tướng, đến bay. Góc truyện audio.com, giờ, phần cơ hội sinh tồn này cũng không cho các nàng lưu lại. Từ cục như vậy, Thẩm Cẩm Vinh có thể phá sao? Từ Bích Quân có thể phá sao? Từ Bích Quân không biết nhưng nàng rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, một quyển sách có thể hủy diệt không chỉ có chí hướng của một mình nàng, còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ tử chí hướng nơi đây. Từ Bích Quân bình tĩnh đứng dậy tới, sửa sang lại một chút quần áo trang dung vừa rồi có chút hỗn độn, đơn giản mà thu thập đồ đạc, gỡ trường kiếm trên tường xuống, bước nhanh ra ngoài. Từ Bích Quân lấy cớ cùng quân gác cổng nói muốn đi ra ngoài một chuyến, quân gác cổng không chút nào nghi ngờ, để nàng rời đi. Nhưng Từ Bích Quân mới vừa đi đến cửa quân doanh cửa, liền nghênh đón đội cưỡi ngựa đường xa mà đến người, người xuống ngựa, biểu tình nghiêm túc. "Muội muội, chúng ta cuối cùng tìm được ngươi." Tác giả có lời muốn nói. Nữ hoàng chi lộ thực gian nan a. Cách chương.